siêu cấp siêu quỷ nghi, chương 66, tìm hai quỷ hồn một lúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Tiệm Phi từ hoảng hốt bừng tỉnh lại, đêm nay phát sinh bắn nhau, cảm giác vừa chân thật vừa lại xa xôi. Trước đây qua tivi, phim ảnh hay kịch cũng có thấy bắn nhau như vậy, nhưng thật ra là thấy mà không vậy mà không phải vậy. Nhưng đêm nay phát sinh hết thảy, thật, thậm chí Cao Tiệm Phi trong bụng còn lẩm nhẩm thấy từ biệt thự bên kia gió thổi qua còn nặc mùi máu tươi. Mà Trần Diệu Huy, mưu đồ xoán vị, giết sốc cũng làm cho Cao Tiệm Phi đối với giang hồ, hai chữ đã có một nhận thức nhất định. Trần Diệu Huy mang theo vài tên tâm phúc tự mình lái xe đưa Lưu Phong cùng Cao Tiệm Phi chạy về nội thành. Cao Tiệm Phi mở cửa sổ xe xuống, gió lạnh thổi, hít một hơi thật sâu để không khí vào đầy. Gờ ngực cho những muộn phiền dịu bớt. Trên xe, Lưu Phong cùng Trần Diệu Huy ngàn vạn lần tạ ân, nói toàn lời chi kỳ. Cao Tiệm Phi im lặng gật đầu. Xe chạy tới phụ cận Hoa Thị trên đại lộ tự do, Cao Tiệm Phi cố ý muốn xuống xe tự mình về nhà. Trần Diệu Huy cùng Lưu Phong đương nhiên không dám phản đối, chỉ là đối với Cao Tiệm Phi nói, lúc rảnh rỗi, bọn họ sẽ điện thoại liên lạc với Cao Tiệm Phi. Xuống xe Cao Tiệm Phi liền đi thẳng qua một khu phố ánh đèn màu về đêm lóng lánh, có thể nhận thấy được sự xa hoa đồi trụy của cuộc sống về đêm, trong lòng vừa đi vừa nghĩ. Từ bây giờ, xem ra mình thật khó thể khống chế bị quấn vào những tình huống hiểm nguy. Hoàn toàn bị động không cách nào kềm chế. Đầu tiên là chuyện hai cha con Nghiêm Khuê cùng Hiểu Hiểu. Vì chuyện này mà Cao Tiệm Phi đắc tội với một người có nhiều lai lịch. Hồ Tử Chân, tiếp theo là chuyện của Trần Diệu Huy cùng Đông Hưng, đã kéo theo Cao Tiệm Phi phải nhảy vào cuộc. Có thể khẳng định một điều, dường như đang có một thế lực khác rình rập Đông Hưng, cũng cố hai lần liền ám sát khách quý của Đông Hưng, Lưu Phong. Mà hai lần ám sát đó Cao Tiệm Phi cũng đều có tham dự vào. Loại sự tình này, cũng không phải Cao Tiệm Phi muốn tránh, là có thể né tránh. Nghĩ tới mọi việc trong lòng Cao Tiệm Phi chợt sinh ra xúc động, móc ra một điếu thuốc đốt lên hút. Lúc hút hết điếu thuốc Cao Tiệm Phi cũng hoàn toàn nghĩ thông suốt, không nhịn được trong lòng cười khổ. Mình cứ suy nghĩ min mai làm gì. Từ sau khi có được phần mềm siêu cấp siêu quỷ nghi, thì số mệnh tầm thường của mình cũng đã hoàn toàn bị thay đổi. Chẳng lẽ, mình còn có thể sống một cách bình thản? Thật có thể giống như đại đa số người bình thường khác? Không, chắc chắn là không thể. Hơn nữa, còn có cựu oán của cha, mình cũng phải điều tra cho rõ ràng. Vì vậy có thể nói, cái gì tới thì cứ để nó tới vậy. Mình bây giờ không nên tránh né cùng nhu nhược, phải căn cứ vào tình cảnh trước mắt tìm tòi càng nhiều quỷ hồn, học tập càng nhiều kỹ năng hữu dụng càng tốt. Mình phải càng ngày càng mạnh hơn nữa. Cao Tiệm Phi đã thực sự nghĩ thông suốt, được rồi, giờ cứ về nhà xem thương thế của Hiểu Hiểu thế nào đã, sau đó sẽ tìm cơ hội tiến vào quỷ hoa, lục soát tìm vài quỷ hồn cấp 2. Cao Tiệm Phi gọi một chiếc taxi chạy về tiểu khu Song Băng. Khi về đến nơi thì cũng là hơn 10 giờ rồi. Cao Tiệm Phi bấm thang máy đi tới cửa nhà và nhẹ nhàng gõ cửa. Rất nhanh, sau 2 giây cửa mở ra, Trần Nhàn trên mặt như vừa chút được gánh nặng nói. Tiệm Phi, cuối cùng anh đã trở về. Nhìn vẻ mặt Trần Nhàn lúc này lộ vẻ đầy on nhu và dịu dàng, một ánh mắt cảm giác như đang tràn đầy sự chờ mong, Cao Tiệm Phi dĩ nhiên sinh ra một tia ảo giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật giống như là về chính nhà mình vậy, có một người vợ thương yêu đang chờ ở nhà. Mẹ kiếp, sao mình lại nghĩ nhiều như vậy? Cao Tiệm Phi vội vàng xua tan những ảo tưởng trong đầu, đi vào phòng dò hỏi. Hiểu Hiểu đỡ chưa? Dạ, Nghiêm Thúc đang nói chuyện với Hiểu Hiểu trong phòng, đã bôi rượu thuốc rồi, hiệu quả tốt lắm, Hiểu Hiểu cả ngày không hề kêu đau nữa. Trần Nhàn vừa nói, vừa vào bếp rửa ly. Tiệm Phi, anh uống gì không? Tôi pha cho anh chén trà xanh nhé. Anh có ăn cơm tối không? Trong tủ lạnh cũng còn thức ăn, hay là để tôi đi hâm lại cho anh ăn nhé? Ồ, uống chén nước là được rồi, không cần phải chuẩn bị com nước gì cả đâu. Cao Tiệm Phi trả lời một tiếng rồi sau đó đi vào phòng ngủ Trần Nhàn. Trong phòng ngủ phảng phất mùi rượu thuốc, đèn hơi tối, Hiểu Hiểu cười nhìn Cao Tiệm Phi, trên mặt không còn vẻ gì thống khổ nữa. Nghiêm Khuê vẻ mặt cũng thoải mái rất nhiều, lão hướng Cao Tiệm Phi nói. Tiểu Cao, rượu thuốc gia truyền của nhà cậu thật sự là tốt, hôm nay đã xoa cho Hiểu Hiểu hai lần, chân bị thương của nó cũng đã không còn sưng nữa. Thật tốt, thật là tốt, Cao Tiệm Phi trong lòng cười thầm, cái này nào phải rượu thuốc gia truyền gì, mà là của nhân gia sư phụ Hoàng Phi Hồng. Cao Tiệm Phi đi đến bên giường, cùng nói vài câu vui vẻ với Hiểu Hiểu, đồng thời cũng dặn dò nàng không được tùy ý động đậy thân thể, phải tĩnh dưỡng thật tốt. Thế nhưng, Cao Tiệm Phi lại có cảm giác hơi xấu hổ khi nhìn thấy bình nước tiểu của Hiểu Hiểu để ở cạnh giường. Cũng dễ hiểu thôi, vì Hiểu Hiểu không thể đi lại xuống giường, nên muốn đi WC gì đó thì cũng chỉ có thể đi vào bình mà thôi. Tóm lại, ăn uống hay làm gì thì cũng phải có người phục vụ. Vừa lúc Nghiêm Khuê vỗ vỗ bả vai Cao Tiệm Phi, nói. Tiểu Cao, chúng ta đi ra ngoài nói chuyện một chút. Chỉ thấy trên mặt Nghiêm Khuê có vẻ có một tia ngưng trọng. Cao Tiệm Phi cứng lại, rất nhanh đi theo Nghiêm Khuê ra khỏi phòng ngủ, đi tới phòng khách. Trần Nhàn vừa pha xong một chén trà xanh, đưa đến cho Cao Tiệm Phi, sau đó ôn nhu cười. Tiệm Phi, Nghiêm Túc, hai người cứ trò chuyện, cháu vào nói chuyện cùng Hiểu Hiểu. Nghiêm Khuê nhìn bóng lung cao gầy tuyệt mỹ của Trần Nhàn một chút, bờ mông vểnh cao, đôi chân thon dài, không nhịn được tấm tắc nói. Bạn gái cậu thật sự là rất đẹp, Cao Tiệm Phi đỏ mặt nói. Nghiêm Túc, Trần Nhàn không phải là bạn gái cháu, chúng cháu chỉ là quan hệ đồng nghiệp thôi. Không phải đâu Tiệm Phi, cậu dẫn người đến ở trong nhà người ta, hơn nữa thoạt nhìn là thấy Trần Tiểu Thư cũng rất thích, không tỏ ra có gì phiền toái, nàng chiếu cố Hiểu Hiểu cũng giống như là với em gái vậy, chăm sóc rất chu đáo. Nàng nếu chỉ là quan hệ đồng nghiệp với cậu, ha ha, Nghiêm Túc đã trải qua đường đời hơn cậu vài năm, rất nhiều thứ cậu không thể qua mắt được tôi đâu. Nghiêm Khuê cười ha hả nói, Tiểu Cao cậu không cần phải giấu giếm, có bạn gái vốn là chuyện tốt, có bạn gái như Trần Tiểu Thư vậy phải là một chuyện vô cùng tốt chứ. Đúng không, không hiểu sao, cứ mỗi lần nói chuyện đến vấn đề nam nữ này, Cao Tiệm Phi trong lòng lại sinh ra một cỗ xúc động. Được rồi, Nghiêm Túc, đừng thảo luận những chuyện này nữa, gia đình cháu điều kiện khó khăn, ba mẹ ở nhà cũng có một số việc phức tạp, cháu tạm thời chưa nghĩ đến chuyện có bạn gái. Nghiêm Túc, có lẽ có chuyện gì khác muốn nói với cháu. À, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tiểu Cao, là thế này, hôm nay lúc ta đi ra ngoài mua thuốc cho Hiểu Hiểu, phát hiện có một người rất kỳ quái, người đi cứ lắc lư. Nghiêm Khuê nghiêm trang nói, những người đó chỉ cần nhìn cũng biết là có luyện qua võ thuật, tuyệt đối không phải là người bình thường. Nghiêm Túc, ý của người là Hồ Tử Chân đang tung lưới để tìm bắt chúng ta. Chấm, Cao Tiệm Phi trực tiếp đưa bản thân vào cùng. Chúng ta, đích xác bây giờ Cao Tiệm Phi không thể đặt mình ngoài sự vụ, dù sao, hắn cùng Hồ Tử Chân cũng đã đối mặt với nhau. Hiện tại ta cũng chưa thể khẳng định thế nhưng, hết thảy chúng ta đều phải hết sức cẩn thận. Bây giờ Hiểu Hiểu còn chưa thể vận động, chúng ta chưa thể có kế hoạch lớn gì, chỉ có thể làm từng bước một, phải đề phòng cẩn thận hơn nữa. Nghiêm Khuê thần sắc có vẻ ngưng trọng, trên mặt đầy nét lo lắng. Vâng, Nghiêm Túc, sau này người cũng nên ít đi xuống lầu một chút, nếu cần gì thì cứ để cho cháu và Tiểu Nhàn, chính cháu cũng sẽ cẩn thận hơn. Cao Tiệm Phi mạnh mẽ gật đầu, sau đó nhấp một ngụm trà đứng lên nói. Nghiêm Túc, cháu phải ra ngoài một chút, mọi người nghỉ ngơi sớm nhé. Tiểu Cao, lại phải đi à? Nghiêm Khuê nghi hoặc. Vâng, lần này sẽ về nhà sớm. Cao Tiệm Phi cũng không nói gì thêm, đi thẳng ra khỏi phòng. Trần Nhàn thì đang cùng nói chuyện với Hiểu Hiểu trong phòng ngủ, lại đóng cửa nên Cao Tiệm Phi cũng không tiện vào chào nàng, vì vậy tự tay mở cửa đi ra ngoài. Đi xuống lầu, Cao Tiệm Phi vẫn theo như cũ, quanh quẩn dưới lầu đi đến cát cứ phía sau núi hoang. Vắng vẻ không một bóng người. Cao Tiệm Phi ý niệm vừa động, liền, tiến vào quỷ hoa, chỉ chớp mắt thân thể đã tiến vào trong quỷ hoa. Người sử dụng tôn kính, hoan nghênh ngài đến quỷ hoa lần nữa, tiêu hao khô quỷ điểm của ngài đã được khôi phục một phần, ngài có thể tiếp tục tìm tòi quỷ cấp 2, xin hỏi, ngài có muốn tiến hành tìm tòi không? Thanh âm của trí tuệ lập trình vang lên, Cao Tiệm Phi mở ra màn hình ảo nhìn lướt qua, khô quỷ giả Cao Tiệm Phi, tuổi, 22, cấp bậc 2, khô quỷ điểm, 1020. 2405, để thăng cấp lên cấp 3 khô quỷ giả cần điểm kinh nghiệm là 97.600. Khô quỷ điểm khôi phục đến 1020, dựa theo trí tuệ lập trình nói trước đó thì 1000 khô quỷ điểm đã có thể tìm tòi quỷ hồn cấp 2 cực mạnh. Cao Tiệm Phi lấy khẩu súng trong quần ra, nhìn một chút rồi sau đó nhẹ nhàng đặt trên mặt đất. Bây giờ Cao Tiệm Phi muốn tìm tòi quỷ cấp 2. Cũng không chỉ một trích. Thứ nhất, Cao Tiệm Phi muốn tìm một quỷ hồn cấp 2 trong kỹ nghệ đánh bạc cao cấp. Mục đích là để điều tra về việc cha bi hãm hại. Thứ hai, đêm nay bắn nhau, đối với Cao Tiệm Phi là rung động rất lớn. Về phương diện võ nghệ quyền cước hắn không sợ người bình thường, nhưng đối diện với súng ống cũng chỉ có một cái phi đao để bảo vệ tính mạng. Trong tương lai không thể đối phó với hỏa lực của súng đạn nếu lại xảy ra cục diện như vậy. Được, tôi muốn tìm một quỷ hồn cấp 2 sử dụng súng thành thục. Dứt khoát tiện thể tìm tòi sát thủ, hạt tử, quỷ hồn bị mình giết chết ngày đó. Năng lực bắn súng của hắn thật sự rất tốt, chỉ không biết hắn có phải là quỷ hồn cấp 2 hay không. Cao Tiệm Phi tự nhủ, trí tuệ lập trình lập tức tiếp lời nói. Người sử dụng tôn kính, ngài có phải muốn tìm tòi một quỷ hồn sử dụng thành thạo súng đạn quỷ cấp 2? Hạt Từ, a, chờ một chút. Cao Tiệm Phi bật người kêu dừng lại. Cao Tiệm Phi trong lòng lại vừa có một ý niệm. Súng đạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình dù sao cũng không phải người của thế lực ngầm, nếu như tùy tiện mang súng trong người thì còn ra thể thống gì. Mặc dù bình thường, mình có thể giấu súng ở quỷ hoa, nhưng lỡ gặp tình huống như đêm nay, chẳng lẽ lại tranh thủ quay về quỷ hoa để lấy súng. Chờ một chút, ta nghĩ qua, súng đạn hiện giờ cũng chưa cần thiết. Cao Tiệm Phi cuối cùng cũng quyết định. Ngươi nghe đây, ta muốn tìm một gã am hiểu về sử dụng ám khí quỷ hồn hư cấu cấp 2 cũng được. Lực lượng cùng tốc độ hắn phóng ra ám khí nhất định phải thật chuẩn, hơn nữa, hắn còn phải làm được ngay cả phóng ra xung quanh. Bỗng nhiên làm một loạt, Cao Tiệm Phi lại bổ sung thêm. Lần này, ta muốn đồng thời tìm tòi hai quỷ hồn cấp 2, ngoài quỷ hồn am hiểu ám khí ra, ngươi giúp ta tìm ra có hay không trong hiện thực gần 10 năm trở lại đây có một tay đánh bạc cao cấp bị chết. Được rồi, ám khí cùng đánh bạc, hai quỷ cấp 2 có được hai loại sở trường đặc biệt này, ta trước mắt có 1020 khô quỷ điểm, ngươi giúp ta phân phối tốt một chút, đồng thời cũng thỏa mãn hai yêu cầu. Người sử dụng tôn kính, xin mời chờ, tôi sẽ lập tức tiến vào kho tư liệu. Trí tuệ lập trình rất dứt khoát nói. 3 phút sau đó, người sử dụng tôn kính, tôi đã phân phối hợp lý cho ngài 1020 khô quỷ điểm. Đồng thời cũng thỏa mãn hai yêu cầu của ngài, giúp ngài tìm được hai quỷ hồn cấp 2 rồi. Trong đó là một quỷ hồn hư cấu quỷ cấp 2 giờ sáng hiểu ám khí, hơn nữa. Là am hiểu nhất ngay cả phóng ra xung quanh tìm tòi nó, ngài sẽ cần 520 khô quỷ điểm. Còn quỷ hồn cấp 2 kia, nguồn gốc từ hiện thực chết cách đây 5 năm do bị súng bắn, khi còn sống vốn là một chuyên gia cờ bạc tìm tòi nó, ngài sẽ cần 500 khô quỷ điểm. Hai cái quỷ cấp 2 này cũng phù hợp với hai yêu cầu của ngài, xin hỏi, ngài có muốn tiến hành tìm tòi chúng nó không? Cao Tiệm Phi ra lệnh. Lập tức tìm tòi, cách chương.